Đế phi lâm thiên, chương 5, thật lớn một đóa trà xanh. Góc truyện audio.com, người đăng, Blood Rose, Trung tiểu thư, người biết rõ tiểu thư nhà ta thân thể nhu nhược, ngươi như thế nào còn lớn tiếng như vậy, hù đến tiểu thư làm sao bây giờ? Thạch Lưu cuối cùng bắt được cơ hội mở miệng rồi, trừng mắt nhìn xem Trung Uyển Oánh, lửa giận đều nhanh phun ra đã đến. Tiểu thư, ngươi không sao chớ? Tiểu thư, ngươi có thể ngàn vạn không thể có việc. Bình quả vịn Cố Phong Hoa tay sắp khóc đi ra, sau đó quay đầu đối với Trung Uyển Oánh nói, Trung tiểu thư nhà ta cần nghỉ ngơi, sẽ không tiễn ngươi rồi. Nói xong, Thạch Liêu cùng Bình quả vội vàng đỡ Cố Phong Hoa đã đi ra. Trung Uyển Oánh đứng tại nguyên chỗ, phụ cận thị vệ đều dùng khiển trách ánh mắt xem nàng, trong mắt đều tại lộ ra một cái ý tứ, người nữ nhân này như thế. Nào như vậy cay nghiệt tại sao phải khi dễ tiểu thư nhà ta? Trung Uyển Oánh sắc mặt trợn nhìn lại Thanh, cuối cùng mặt đen lên đã đi ra. Cố Phong Hoa bên này hơi chút đi xa, nàng tựu vung khai mở hai cái nha hoàn tay, chính mình thời gian dần qua hướng thư phòng đi đến. Tiểu Bạch Hoa thanh âm tại Cố Phong Hoa trong đầu vang lên, chủ nhân ta cũng không tin ngươi không thấy đi ra cái kia Trung Uyển Oánh chân diện mục. Ngươi vẫn chịu đựng không đánh nàng, ngươi rõ ràng khả dĩ một đầu ngón tay tựu làm cho nàng câm miệng. Gấp cái gì, trước kia mới quen nàng thời điểm, tứ ca đã nói nàng loại người này tựu là điển hình trà xanh biểu, để cho ta tiếp xúc nhiều nhiều quan sát. Cố Phong Hoa chẳng hề để ý đáp trả Tiểu Bạch Hoa, nhị ca nói Trung Uyển Oánh đẳng cấp tính toán rất cao cái chủng loại kia rồi, để cho ta nhìn nhiều, về sau bất quá như vậy trà. Xanh biểu xuất hiện ta tự tùy ý nghiền áp miểu sát. Đợi một chút trà xanh biểu là có ý gì? Tiểu Bạch Hoa nghi hoặc không ngại học hỏi kẻ dưới. Cũng đã sớm nói cho ngươi nhiều đọc sách ca, các ca ca thả ta tại đây cái kia chút ít sách ngươi một bản đều không thấy có phải hay không? Cố Phong Hoa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, cả ngày đã biết rõ đánh chính là trà xanh đích thủ đoạn không phải quang đánh có thể giải quyết, ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng loại sinh vật này một khi phát huy nàng năng khiếu sẽ có bao nhiêu lực sát thương. Tiểu Bạch Hoa nghe chóng mặt núc ních trần chờ mà hỏi, vậy làm sao đối phó loại sinh vật này? Gậy ông đập lưng ông, một núi vẫn còn so sánh một núi cao chứ sao? Ngươi cho rằng các ca ca giữ lại nàng cả ngày tại trước mặt chúng ta nhảy đáp chúng ta cũng chỉ là vì... Đáng ghét chúng ta sao? Cố Phong Hoa xem thường khẩu khí răn dậy Tiểu Bạch Hoa chúng ta là mạnh hơn nàng, nhưng là trực tiếp đánh nàng, người khác hội đồng tình nàng khiển trách chúng ta muốn làm chính là đánh cho nàng, tất cả mọi người nói đáng đánh còn muốn hận không được giúp chúng ta đánh. Với tư cách một cây yêu thực Tiểu Bạch Hoa nào biết đâu rằng nhân loại nhiều như vậy cong cong quấn quấn, mới đầu còn nghe có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng là về sau nó chậm rãi tự lĩnh ngộ đã đến tinh hoa, hơn nữa tại hắc hóa trên đường một đi không trở lại còn. Đây là nói sao, cái này nữ xác thực rất đáng ghét, mỗi lần nghe nàng nói chút ít nghĩ một đằng nói một nẻo ta đều rất kỳ quái, ta đều muốn nhổ ra, vì cái gì chính cô ta tuyệt không muốn ói, hoàn toàn không có chuyện gì đâu bộ dáng. Tiểu Bạch Hoa suy tư về, cho nên ta nói trà xanh biểu loại sinh vật này phi thường đáng sợ. Bất quá không có việc gì coi như xem cuộc vui a, đại ca nói Trung Uyển Oánh hành động có thể so với bóng dáng. Ai nha, đã quên ngươi không biết cái gì gọi là bóng dáng. Dù sao ngươi biết dạp hát những hí từ đó đều không có nàng hành động tốt là được rồi. Cố Phong Hoa khó được kiên nhẫn cho Tiểu Bạch Hoa giải thích hết những này về sau, đi thư phòng đọc sách. Các ca ca trước kia chuẩn bị rất nhiều sách nhưng là tựa hồ hiện thế cũng không có những sách này, nàng cũng bất tiện lấy ra, đều đặt ở chữ vật trong vòng tay, chính mình lấy ra xem. Lúc này Tiểu Bạch Hoa cũng gom góp sang đây xem sách rồi, mặc dù đối với nhân loại những này không có hứng thú, nhưng là chủ nhân nói nhìn nhiều sách mới có lợi, là hơn xem một chút đi. Cố Phong Hoa đệ nhất danh thành tích tiến nhập, Lăng Thiên Học Viện, không người nào biết chân tướng. Tại các loại suy đoán ở bên trong, Lăng Thiên Học Viện khai giảng thời gian đã đến. Cố Phong Hoa tại cửa ra vào cùng tiễn đưa nàng Cố Thừa Tướng ôm lấy, lúc này mới quay người lên xe ngựa rời đi. Cố Thừa Tướng nhìn xem đi xa xe ngựa bóng lưng, trước mắt thời gian dần trôi qua mông lung mà bắt đầu, nước mắt chậm rãi tràn ra hốc mắt. Hắn Tiểu Phong Hoa, rốt cục muốn dương cánh bay cao rồi, đi chỗ đó phiến thuộc về bầu trời của nàng. Lăng Thiên Học Viện cửa lớn, cái lúc này, ngựa xe như nước kín người hết chỗ, rất nhiều báo lại đạo, hơn nữa là đến đưa tiễn. Cố Phong Hoa xuống xe ngựa, xông xa phu cùng nha hoàn khoát tay, tốt rồi, trở về đi. Lăng Thiên Học Viện ở bên trong là không cho phép mang bất luận cái gì người hầu, bất luận thân phận có nhiều quý trọng. Đều không cho phép, Sa Phu cùng Thạch Lưu, Bình Quả cho đã mắt lo lắng nhìn xem nhà mình yếu đuối. Tiểu thư từng bước một hướng đi Lăng Thiên Học Viện cửa lớn, đại môn kia trong mắt bọn hắn tựa như một chương miệng lớn dính máu cứ như vậy đem tiểu thư cho cắn nuốt. lão gia làm sao lại như vậy yên tâm lại để cho tiểu thư lẻ loi một mình đi học viện a hát. Thạch Lưu lau nước mắt khóc chít chít nói. Đúng vậy a tiểu thư nếu như bị khi dễ có thể làm sao bây giờ à, các thiếu gia a, vì cái gì không trở lại a hát. Sa phu một cái nhiêu cao mã đại hán tử cũng bôi thu hút nước mắt đến. Tiểu thư là như vậy nhu nhược cho tới bây giờ sẽ không có nếm qua khổ, hiện tại muốn một mình đi học viện. Bọn hắn thế nhưng mà biết đến, tại trong học viện đối với tiểu thư có mang ác ý người thật sự không ít. Ví dụ như phủ tướng quân Phùng, Nguyên Thi, ví dụ như binh bộ thượng thư phủ Thạch Bình, ví dụ như lễ bộ thị lang gia Trương Ngọc Viết, ví dụ như lễ thân vương gia Trần Mỹ Dung quận chúa. Càng muốn, hai người mặt vượt lục. Không, tiểu thư, người mau trở lại, không muốn đi học viện rồi, chúng ta hồi phủ A, trở về A. Cố Phong Hoa cái lúc này đã tiến học viện rồi, hoàn toàn không biết nhà mình nha hoàn cùng Sa Phu tại trong lòng điên cuồng hò hét. Tiến vào đại môn về sau tựu thanh tịnh rất nhiều, dù sao đến đây đưa tiễn cái kia chút ít ra thuộc người nhà là không cho phép tiến vào học viện. Cố Phong Hoa thẳng đường đi tới, nhìn xem cái này tòa sừng sững ngàn năm không ngã học viện, tiến vào đại môn tựu thấy được tân sinh dẫn đạo chỉ đường bài, nàng đang muốn thuận đường bài đi đến, sau lưng tựu truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập cách nàng. Càng ngày càng gần, Cố Phong Hoa, một tiếng sắc nhọn quát lạnh từ phía sau lưng truyền đến. Cố Phong Hoa không để ý đến, tiếp tục chạy đi đi lên phía trước. Nhưng mà người sau lưng lại bước nhanh đi đến đây, ngăn cản đường đi của nàng. Cố Phong Hoa nhìn xem ngăn ở trước mắt nàng người, mặt không đổi sắc. A hát người này có chút nhìn quen mắt là ai kia mà. Tuy nhiên không xác định người trước mắt thân phận, nhưng là có một điểm khả dĩ khẳng định chính là, người trước mắt là tới người bất thiện. Người ai, Cố Phong Hoa nói ra một câu làm cho đối phương thiếu chút nữa thổ huyết mà nói đến. Nhìn đối phương táo bón biểu lộ Cố Phong Hoa cũng không phải chấp nhận cái này kinh thành nhìn nàng không vừa mắt nhiều người đi, nàng nếu từng đều để ý có mệt hay không, người này thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt a tựa hồ. Là trước khi tại công khai bảng đơn muốn nhìn chê cười chính là cái người kia. Cố Phong Hoa, ngươi giả trang cái gì giả bộ, mặc kệ ngươi là dựa vào cái gì thủ đoạn vào Lăng Thiên học viện, sau này chờ xem. Trước mắt vẻ mặt vặn vẹo nói chuyện thiếu nữ đúng là phủ tướng quân Phùng Nguyên Thi, nàng cũng thuận lợi thông qua khảo hạch tiến nhập Lăng Thiên học viện. Cố Phong Hoa trong nội tâm thở dài, cùng Tiểu Bạch Hoa nhà rãnh, loại người này, tại công đấu kịch chung nhất định sống không quá tập một. Ai, chính là ngươi đại ca tìm tới cho ngươi cái kia chút ít thoại bản sao? Hình như là A Hát, loại này không có đầu óc ngay từ đầu tựu nhảy ra, gọi cái gì kia mà, lộ nhân giáp, không đúng, gọi là pháo hôi. Tiểu Bạch Hoa bắt đầu mùi ngon hồi tưởng lại trước khi xem cung đấu thoại bản đến. Những cái kia âm người đích thủ đoạn thật, sự là tầng tầng lớp lớp, nó ưa thích ha ha cách chương.